ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Hành ho khan hai tiếng. Máy chiếu hỏng rồi, anh đến sửa. Anh còn có thể sửa đồ gia dụng sao? Kim Nhất Phàm đặt ra nghi vấn. Rõ ràng ngay cả máy chiếu dùng thế nào anh cũng không biết mà. Dì Lưu chỉ nhìn lướt qua hai người một cái, lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Vẻ mặt dì Lưu nghẹn cười, kéo tay áo kéo Kim Nhất Phàm. Biểu thiếu gia, vừa rồi không phải cậu muốn uống nước dưa hấu sao? Lúc xem phim thích hợp nhất là uống cùng nước dưa hấu. Tôi đi ép nước giúp cậu, cậu xuống khiêng giúp tôi hai quả dưa hấu. Dưới lầu có đầu bếp Trương mà, dì có thể gọi ông ấy giúp. Bạn học Kim Nhất Phàm vẫn khá tò mò chuyện anh họ mình lại biết sửa thiết bị điện. Ông già kia, nào có phải loại tiểu soái ca có sức lực lớn như cậu? Dì Lưu nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, biểu thiếu gia, cậu trẻ tuổi lại có sức sống như vậy. Một thân cơ bắp đẹp trai, cũng không muốn giúp bà già như gì sao? DTVK âm Nhất Phàm vốn không có hứng thú, nhưng nghe hai câu này của dì Lưu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, khóe miệng bất giác nhếch lên, lại không đờ e xuống được. Vì thế ra vẻ thâm trầm nói, tôi, cơ bắp, tôi thật sự rất đẹp trai sao? Dì Lưu trợn tròn mắt nói dối, rất đẹp trai. So với cơ bắp của tiên sinh còn đẹp hơn. Khóe môi Kim Nhất Phàm khẽ nhếch lên. Nếu dì đã nói như vậy rồi, thì tôi sẽ làm người đàn ông mạnh mẽ nhất trong nhà. Tôi sẽ mang giúp dì hai quả vậy. Nói xong, vẻ mặt Kim Nhất Phàm không thể chờ đợi mà được khoe cơ bắp. Vui vẻ bị dì Lưu lừa xuống lầu. Nhìn bóng lưng Kim Nhất Phàm đi xa, Hạ Trừng Trừng mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cũng kiểm tra tim đập quá rồi. Hạ Trừng Trừng cảm thấy lúc mình bạo dưa lẻn, tim cũng không đập nhanh như vậy. Phía sau, Tạ Chi Hành lại dựa vào khung cửa phòng âm thanh. Nhàn nhã nói, dì Lưu nói bậy. Hạ Trừng Trừng sửng sốt. Cái gì? Rõ ràng cơ bắp của anh cường tráng hơn. Anh lại nói thêm một câu. Em sờ qua là biết liền. Hạ Trừng Trừng, cô không muốn biết. Anh em bà con nhà này có D, CV, ân thắng bại quá. Tạ Chi Hành thấy thế, cười nhẹ, anh đột nhiên tiến lên. Một tay ôm lấy vòng eo của Hạ Trừng Trừng. Một tay không chút để ý lau sạch một tia nước trong suốt trên khóe miệng của cô. Nhưng mà, phu nhân nói rất đúng. Yêu đương ngầm, quả nhiên rất thú vị nha. Ngày hôm sau, Hạ Trừng Trừng không đi thiên thỉnh. Cũng không đi chụp dưa, chủ yếu là do mệt mỏi, thì ra là thiếu nợ, nói chung vẫn phải trả. Tối hôm qua Tạ Chi Hành không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới chuyện Hạ Trừng Trừng và Mạnh Như Yên. Bịa đặt, anh ở núi Tam Nương Nương, vì thế, để chứng minh đây là tin đồn, Tạ Chi Hành làm cả đêm, đến rạng sáng hôm nay cô mới tạm thời được nghỉ ngơi. Hạ Trừng Trừng nằm trên giường, cảm giác thân thể nhỏ bé của mình sắp tan rã thành từng mảnh. Mà tối hôm qua lăn lộn lâu như vậy, 2 giờ sau, Tạ Chi Hành cũng giống như người không có việc gì. Thay một thân âu phục thẳng tắp, đeo cà vạt màu xanh đậm, tinh thần phấn chấn đi làm. Không hổ là đại ác ma, không hổ là cuốn vương. Hạ Trừng Trừng nghỉ ngơi một lúc lâu. Trạng vạng, ăn cơm trưa dì Lưu đưa tới, mới có tinh thần lướt xem tin tức trên mạng. Nói chung vẫn là Tinh Không tuyên bố phá sản, từng tham vọng trở thành công ty kinh tế idol số 1 trong nội bộ. Cuối cùng lại thất bại thảm hại, nghệ sĩ Tinh Không rất nhiều. Đa số các minh tinh nhỏ sẽ lấy giá thấp hơn để chuyển sang ký hợp đồng với công ty khác. Cũng bởi vì nữ đoàn Tinh Không sớm chào đón. Hạ Luật Luật đã ký hợp đồng với Thiên Thịnh, liên tiếp, hiệp ước từ còn lại 2 tháng của Hạ Trừng Trừng cũng chuyển sang tên Thiên Thịnh. Khi Weibo Official của Thiên Thịnh tuyên bố ký hợp đồng với Hạ Trừng Trừng, giới giải trí chấn động một chút, vậy mà Trừng tỷ lại vào Thiên Thịnh nha. Thật tuyệt vời nha, Thiên Thịnh thật sự biết kinh doanh nghệ sĩ mà, cách Trương.